là toàn thể an toàn. Tôi xin giảng tiếp về cái kinh Bảo Tích ở Xá Lợi, tức là vào đầu kinh thì Đức Phật dạy chúng ta về cái vấn đề luật nghi, cho nên cái pháp hội một là nói về cái tam tụ luật nghi. Thì ở trong cái phần mà luật nghi đó, chủ yếu là nói về cái giới luật để mà rèn luyện về cái đạo đức của con người. Thành ra cái bước ban đầu, người mà sơ tâm học đạo thì phải tu hành như thế nào, và cái người mà tu cao rồi đó thì người ta hiểu về cái giới luật như thế nào trên cái bước đường tu. Thì về cái mặt mà giới luật ở đây, nó cũng có cái mặt tiêu cực và nó cũng có cái mặt tích cực của nó. Cho nên bên giới đại thừa đó, thì thường ta nhắm vào cái mặt tích cực mà phát huy. Cho nên cái mặt mà tiêu cực của nó tức là cái mặt chỉ ác, tức là ngăn ngừa tất cả những cái ác, cái xấu. Nhưng cái mặt tích cực của nó là tác thiện, tức là làm những cái chuyện tốt. Cho nên cái giới luật Đức Phật chế ra rất là nhiều, nhưng mà chung quy trở lại nữa thì nó chỉ có ba cái việc mà quan trọng nhất mà Đức Phật dạy nữa, ba đời mười phương chư Phật là đều học và giữ gìn. Tức là thứ nhất là chư ác mạt tác, tức là đừng làm những cái chuyện xấu. Thứ hai là chúng thiện phụng hành, nên làm các cái việc tốt. Thứ ba là tự tịnh kỳ ý, là giữ cái tâm của mình cho trong sáng. Chỉ có ba việc đó thôi. Tất cả các đức Phật thành Phật là nhờ ba việc này. Nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, ban đầu thì giữ cái thứ nhất là chư ác mạt tác, rồi lên đại thừa thì ta giữ cái thứ hai, tức là chúng thiện phụng hành. Tới cái thứ ba là tự tịnh kỳ ý, tức là lòng chúng ta trong sáng là thành Phật. Cho nên khi mà lòng chúng ta trong sáng rồi nữa, thì cái thứ nhất và thứ hai này nó không còn nữa, tức là không tác dụng được. Cho nên khi mà Đức Phật của chúng ta thành Phật, thành Phật đối với các cái hàng thanh tịnh tỳ kheo, đối với hàng thánh chúng, thì Đức Phật không có chế giới, không có nói luật, không có gì. Cho nên đối với cái hàng thượng căn thượng trí, cái hàng mà tâm ý đã thanh tịnh, thì cái này không nói nữa. Tại vì nói nó có nghĩa là khuấy động lên. Thành ra tâm người ta an tịnh rồi mà bây giờ bày ra cái này bày cái khác đó, để cho tâm động khởi lên, thì cái này không nên. Cho nên những người mà tâm đã thanh tịnh, tức là tịnh ý rồi đó, thì cái trường hợp đó không cần giới luật. Thế nên cái người đó mà nhiều cái tội ác đó, thì lúc bây giờ nó phải có chế ra giới luật để nhằm ngăn cái tội ác của họ. Thế nên từ cái chỗ mà ngăn tội ác đó đó, thì nó cũng trở ngại luôn cho vấn đề tác thiện. Hai cái này là thường hai cái thái cực. Cho nên ngăn tội ác đó, có nghĩa là ta tạo lên những cái chướng ngại vật để cho cái ác đó, nó không xâm hại vào được tâm ta. Thành ra tạo lên nhiều chướng ngại vật để ngăn che đó, để cho cái ác không tới được đó, thì lúc bây giờ đó cái thiện cũng không tới được. Cái này nằm ở trong cái dạng mà ta gọi là bế quan tỏa cản, tức là tự đóng kín trở lại đi, cố giữ cái ác không vô được. Thì ác không vô được thì thiện cũng không tới được. Cho nên như vậy đó, ta bảo đây là mặt tiêu cực. Về cái mặt tiêu cực trên bước đường tu hành đó, là về cái mặt tiêu cực là cố ngăn làm sao không cho cái ác nó khởi. Thế nên bước đầu tu hành này nữa, thế nên phần lớn Đức Phật có dạy các thầy tỳ kheo phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này, phải như thế này. Tất cả những cái phải này đó đặt ra để ngăn chặn. Ví dụ như bây giờ đó, Đức Phật bảo là chúng ta không nên quan hệ với những người có quyền thế, cái này luật rồi. Tức là quốc vương, vương tử, đại thần, bà la môn. Đây là những người mà Đức Phật không cho mấy thầy tỳ kheo quan hệ. Đây là về cái mặt chỉ ác. Nhưng mà về cái mặt tác thiện đó, thì chúng ta thấy rõ Đức Phật thường hay quan hệ với họ. Cho nên Đức Phật tới thuyết pháp cho vua nghe, thuyết pháp cho trời nghe, thuyết pháp cho bà la môn nghe, chứ đâu phải Đức Phật không làm. Thì bây giờ ta mới nghĩ, tại sao Đức Phật quan hệ được mà Đức Phật không cho ta quan hệ chứ? Ta có cái ý nghĩa này chứ. Tại sao Đức Phật làm mà Đức Phật không cho ta làm? Ta thấy này. Cái giai đoạn một là cái giai đoạn trị ác. Cái này nhầm cái gì? Sợ cái khi mà ta tiếp xúc với người ngoài, ta chưa đủ bản lĩnh thì ta bị thiên hạ lợi dụng thôi. Ta bị thiên hạ lợi dụng và biến ta trở thành công cụ. Thế này rất nguy hiểm, tại vì ta không đủ bản lĩnh. Cho nên khi mà chưa đắc đạo, trình độ ta còn non kém, nghiệp chúng ta còn sâu dày, thì cái trường hợp tác động vào trong cái này có lợi gì cho ta? Cho nên chính cái tham sân phiền não, cái vui buồn dinh nhục còn tác động của ta nhiều quá. Cho nên ta đi vào liên hệ với những người này thì chắc chắn ta bị tác động rồi. Thế nên tất cả những cái gì mà nghiệp chướng trần lao của họ tác động của ta, thành họ biến ta thành công cụ để làm một số các cái việc cho họ, nhằm phục vụ cho cái tham vọng của họ. Cái này ta thấy rõ rồi. Thành ra người giàu có, người sang trọng, người quyền thế, thì bây giờ ta tới với họ, họ cúng cho ta, thì họ cũng đòi hỏi ta một cái gì chứ. Chẳng lẽ họ cho không hả? Cho nên cái trình độ chúng ta còn thấp, cái quan hệ này đối với chúng ta bất lợi lắm. Đạo đức chúng ta chưa có, trí thức chúng ta cũng chưa ra chi, mà bây giờ ta quan hệ với họ thì bây giờ họ coi ta ra gì? Thành họ nhìn ta như thế nào? Cái này chúng ta thấy rõ bất lợi. Thành ra tôi từ hồi nhỏ học đạo, tôi nhận thức cái này lắm, tôi suy nghĩ kỹ cái này lắm, mà tôi cũng cố giữ cái này. Cho nên tất cả những Phật tử mà tới chùa Ấn Quang này mà xếp vô cái hàng quyền thế, hàng giàu sang đó, là tôi tránh mặt hả? Cho nên ở đây cả chục năm, nhưng mà đây có một số các Phật tử mà hồi xưa còn sót lại đây, như chị Diệu Phúc không nhỉ? Thành cái thời đó là tôi chủ trương tránh mặt. Tránh mặt những người có quyền thế và tránh mặt những người giàu sang. Tôi thấy mệt mỏi lắm. Mà tôi thấy cái lời Đức Phật dạy đối với tôi rất có ý nghĩa. Đó, cái chính. Nhờ tránh mặt họ mà ta khỏi bị những cái chuyện rắc rối buồn phiền trên cuộc đời này. Nó dứt khoát như vậy đó. Thành ra không bị những cái phiền não thế tục quấy rầy mình. Thành ra những người giàu có, những người sang trọng, những người quyền thế đó, họ bày ra đủ thứ chuyện hết. Nếu mà ta sơ tâm học đạo mà đi vào trong cái quỹ đạo này nữa, thì ta không có lối thoát. Thành ra tất cả những người bạn đồng hành với tôi thời đó nữa, là cứ ngồi để chờ những người giàu có tới, chờ những người quyền thế tới, để nhờ cái này dựa chỗ kia. Thành ra những người đó tôi thấy cuối cuộc đời không ra sao, phiền lắm. Cho nên cứ làm những cái chuyện lặt vặt như vậy thôi, còn cái đạo nghiệp của chúng ta làm sao thành được nữa. Thành ra nhờ tránh cái này, cho nên này rất có ý nghĩa. Cái này nữa là tôi nói về cái mặt tiêu cực của giới luật. Thành ra nhờ tránh cái này, mà tôi cũng tâm niệm về cái này rất là rõ. Thành ra tránh cái này là đúng theo lời Đức Phật dạy thôi. Dứt khoát như vậy, tôi thấy tôi không có cái gì mà ân hận, mà khó chịu trong đó. Thành ra Phật dạy như vậy, bây giờ tôi làm theo như vậy. Thành ra tôi tránh mặt họ, tôi thấy chuyện này chuyện bình thường. Đó là trên bước đường tu. Mà nhờ tránh như vậy đó, chúng ta mới có một cái là thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức được chứ. Ta nên nhờ những cái lặt vặt này nó không gầm nhắm cái tinh thần của mình, cho nên tinh thần của mình trong sáng. Còn nếu mà để những cái phiền não thế tục này nó gầm nhắm cái tinh thần của mình rồi, thì mình cũng buồn, cũng giận, cũng đủ thứ chuyện hết. Chuyện này là rắc rối lắm đó. Cho nên cái bước ban đầu tiêu cực đó, giới tiêu cực cái này rất là lợi đó. Cho nên đó, tất cả các Phật tử dầu xuất gia hay là tại gia đó, cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần cân nhắc. Ở cái mặt tiêu cực ta tu hành, ta cũng thấy cái lợi của tiêu cực. Thành ra nhờ nó mà ta ngăn được hết tất cả các cái chướng duyên đối với ta. Vấn đề không bao giờ nảy sanh. Thành ra buồn phiền không có, mà tâm chúng ta được trở thành trong sáng lần. Cho nên cái mặt này là mặt tiêu cực của giới luật. Nhưng mà cũng rất cần cho những người sơ tâm học đạo, những người còn yếu thôi. Nên nó thường chỗ này ta gọi là giới tiểu thừa. Thế nên giới này là tiểu thừa giới, nhằm đối trị cái nghiệp và trần lao. Thế nên nghiệp chướng và trần lao của chúng sanh ấy, thì nhờ cái giới này nó đối trị, cho nên nó quét sạch được. Đó là cái bước ban đầu mà chúng ta tu hành, chúng ta nhìn về cái mặt tiêu cực trước. Rồi đến khi mà cái mặt tiêu cực này đó ta thành tựu được, ta nên nhờ thành tựu được cái tâm ta yên ổn rồi, cho nên nó huệ chúng ta phát sanh. Ta nên huệ chúng ta phát sanh, cho nên đạo đức chúng ta nó có chứ. Mà bây giờ đó, ta trở thành một người đạo đức rồi, một người trí thức rồi, thì cái chỗ này là quan trọng. Thế nên tới cái mức này rồi đó, thì bắt đầu phát huy cái mặt tích cực của nó để làm đạo. Thế nên Đức Phật nói, nếu Bà La Môn cư sĩ Tể Quan quốc vương mà có tới hỏi ta, thì ta phải y theo Phật pháp mà giảng dạy cho họ. Cái này tích cực. Hồi nãy ta tới cầu cạnh với họ, Đức Phật cấm ấy. Nhưng mà bây giờ họ cần tới ta, họ hỏi ta, thì cái trường hợp ta sẵn lòng. Cho nên đây là mặt tích cực của giới luật. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta tồn tại và phát triển tới ngày nay nữa, là chúng ta biết rõ là nhờ các cái vị quốc sư thời xưa, các cái bậc danh tăng thời xưa. Mà bây giờ ta thường nói là Đinh Lê Lý Trần, ta thấy này rõ này. Tại vì nếu mà không có các vị cao tăng này thân cận vua chúa đó, và giúp đỡ cho họ trở thành ra một người Phật tử tốt đó, thì đất nước chúng ta thời đó đâu được như vậy. Đây chúng ta thấy về cái mặt tích cực của giới luật. Cho nên bây giờ tất cả vua chúa này đó, họ sanh ra mới tâm kính nể các nhà tu hành. Cho nên về cái mặt tiêu cực, chúng ta phải làm sao ta trở thành cái người được kính nể trước. Cho nên đạo đức chúng ta như thế nào, học thuật chúng ta như thế nào, cái lợi ích của đời nó như thế nào. Ba cái này là ba cái chuyện mà quan trọng mà chúng ta phải phát huy. Cho nên một nhà tu hành hay là một Phật tử ở chỗ nào thì những người chỗ đó được lợi ích. Lợi ích về mọi mặt. Thì cái chỗ này để chúng ta sử dụng cái ngũ minh ở trong Phật giáo, ta biết rồi. Thành ra sử dụng cái ngũ minh ở trong Phật giáo, thành ra ta làm thầy để mà dạy họ. Thành ra dạy họ về công nghiệp, dạy họ về ngôn ngữ, dạy họ về y dược. Thành ra ta dạy được hết cái này chứ, để mà ta giúp cho cái xã hội đi lên. Thành ra giúp được cho xã hội đi lên, thì lúc bây giờ đó người đời họ nhìn vô, họ thấy Phật tử, họ thấy người tu là những người trí thức, những người đạo đức và những người có ích lợi cho cuộc đời. Họ nhìn họ thấy vậy, thành họ đâu dám khi dễ. Thành ra nhìn thấy những người tu hành trí thức, đạo đức, ích lợi như vậy đó, ai dám khi dễ. Cho nên nó tự những người này tới. Thành ra vua chúa tới cầu cái sự chỉ giáo của các vị quốc sư chứ. Thế nên Trần Thái Tôn bế tắc không tự giải quyết được, thì bây giờ nhờ Phụ Vân quốc sư khai ngộ. Cái này chúng ta thấy rõ như vậy, để xây dựng cái thời nhà Trần. Đệ tử của Đức Phật là như vậy. Thế nên những cái gì khó không giải quyết được, ta nhờ tới Phật tử, ta nhờ tới những người tu. Cho nên cái khi mà chúng ta đạt tới chỗ này, Đức Phật dạy này, những người này họ tới với ta thì ta tùy nghi. Dùng cái chữ tùy nghi này nữa thì chúng ta hiểu rồi, tức là tùy chỗ, tùy lúc, tùy người mà chúng ta thuyết cái pháp cho thích hợp với họ. Nên Đức Phật dạy đó nè, chứ không phải là cứ nhắm mắt đó đem luật ra đọc cho họ, phải không? Nếu áp dụng không đúng chỗ thì cái này vẫn có hại như thường. Thì cái này đó, khi mà chúng ta đọc kinh Duy Ma, chúng ta đọc kinh Duy Ma chúng ta thấy ngay cái chỗ mà nói về giới luật, bảo là Ubali là một cái vị tổ của giới luật, tức là kết tập lục tạng là ngài. Nhưng mà kinh Duy Ma nói ngài sao? Nói ngài kết tập như vậy đó là chết ta. Đây chúng ta thấy rõ, thành ra kinh Duy Ma phản biện cái này lại, chúng ta thấy rõ. Mà kết tập như vậy là chết, tức là giới luật trở thành cứng nhắc á, thì cái trường hợp này có hại hơn có lợi. Nó phải có quyển chuyển, nó phải có một cái quyển chuyển mà chúng ta phải hiểu áp dụng nó như thế nào là quyển chuyển. Tức là đối với những người chưa phạm, đối với những người đã phạm, phải không? Hai này khác nhau chứ. Thế nên cái người mà chưa phạm đó là nhất định ta tìm cách ta ngăn à. Ta tìm cách ta ngăn đừng cho họ phạm, đừng cho họ có tội. Cái này là trước. Nhưng mà bây giờ để họ phạm tội rồi, mà bây giờ đó ta áp dụng cái này đối với họ, tức là trừng phạt. Thế nên trừng phạt thì cái này làm sao được? Thí dụ như bây giờ nó phạm cái giới ba la di, tức là giới đứt đầu rồi. Ta nghĩ người này đó không thể nào mà tu hành được nữa hết nữa. Tức là còn sống thì đuổi ra khỏi giáo đoàn, và chết thì bảo đảm đi vào địa ngục. Thấy nguy không? Mà cái người đó khi mà bị kết tội như vậy rồi đó, thì cái ý thức mà sống của họ làm sao? Ý thức sống họ, cái này chúng ta phải cân nhắc này. Coi thử có lợi hay là có hại. Bây giờ đó họ nghĩ là cái người họ như vậy là không dùng vô đâu được nữa rồi. Thế nên không dùng vô đâu được thì cái trường hợp họ liều. Họ liều thì cái trường hợp này họ phải tạo tội thêm, và họ làm khổ cho những người khác nữa. Thế nên những người liều, những người này đáng sợ chứ. Cho nên những cái người mà đã phạm rồi tìm cách cứu họ. Thế nên tìm cách để mà cứu họ ra khỏi này, chứ không phải là áp dụng cách cứng nhắc đâu. Cho nên cái mặt tiêu cực và mặt tích cực. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật biểu chúng ta là phải nhìn, nhìn nó thật sáng. Cho nên trong cái sáng suốt đó để quyết định áp dụng từng chỗ một khác nhau, từng lúc một khác nhau, từng đối tượng một khác nhau, không thể giống nhau được. Không giống nhau hoàn toàn. Tại vì người đã phạm rồi thì ta giải quyết cách khác, và cái người chưa phạm thì ta giải quyết cách khác. Ta tìm cách ta ngăn đừng cho nó phạm, nhưng mà lỡ phạm rồi thì ta tìm cách ta cứu chứ. Ta tìm cách ta cứu. Cho nên có nhiều cách để mà giải về luật. Thì cái này đó là với cái tinh thần đại thừa, tôi nói đứng về cái mặt tiêu cực và đứng về mặt tích cực. Thành ra về mặt tích cực thì Phật giáo chúng ta nó chính nó nhờ cái mặt tích cực này nó mới tồn tại và nó mới phát triển. Ngày nay ta nói là Phật giáo đóng góp cho nhân loại, đóng góp cho đất nước chúng ta nhiều, cho nên ta mới có cái vị trí này chứ. Nếu mà Phật giáo chỉ có một cái tiêu cực không á, tức là đi vào làng khất thực rồi đi về nhà ăn rồi ngủ á, thì cái trường hợp này đạo Phật chúng ta ra cái gì? Thế nên thiên hạ nhìn cái đạo Phật ta ra sao? Ta nhìn ta thấy rõ là những kẻ ăn hại mất rồi. Cho nên những người vô dụng, những kẻ ăn hại thì cái này coi như bỏ đi. Cho nên ở trong trường hợp nào thì Đức Phật dạy về cái tích cực, và trong cái trường hợp nào dạy tiêu cực. Thành ra kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói này, vì những cái người mà nhiều tội lỗi, cho nên muốn trốn nợ đó, thì cái này bảo là xa lánh cái sanh già bệnh chết. Thì bây giờ Đức Phật mới nói cái tứ thánh đế cho họ chứ. Còn đối với người trí thức thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy họ quán nhân duyên. Và đối với những người có tâm lớn, tâm hồn lớn, thì Đức Phật dạy họ sáu pháp ba la mật. Đây là rõ như vậy đó. Cho nên người có tâm hồn lớn, có năng lực lớn, muốn cứu nhân độ thế, mà bây giờ ta đem cái luật tiêu cực ta dạy họ được không? Chắc chắn họ không bằng lòng. Cho nên cái người trí thức mà bắt họ phải giữ những cái giới điều rất là nghiêm khắc mà họ cảm thấy vô lý, họ chấp nhận không? Đương nhiên đối với cái hàng thứ nhất, hàng sơ cơ này nè, là áp dụng gắt gao. Tại vì ta biết nó không có đủ khôn, nó không thể nào giải quyết được việc hết á. Cho nên ta đưa ra một số phạm trù và bắt nó giữ như vậy nè. Bắt nó tu như vậy nè thì nó tu được. Còn cái hạng thứ hai là tu thiền quán. Nó có trình độ rồi, cho nên dạy nó cái cách nhìn đời và dạy nó cách xử trí. Cái đó là chính. Cho nên cái thứ ba, khi mà nó có năng lực đó rồi thì đưa nó đi vào trong cuộc đời cứu nhân độ thế. Cho nên ở đây là tam thừa giáo của Đức Phật, Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên giới của Thinh Văn, giới của Duyên Giác và giới Bồ Tát, ba cái này khác nhau. Thì bây giờ đó, Thinh Văn tức là chủ nghĩa giới điều. Thế nên Thinh Văn là những người theo chủ nghĩa giới điều, tức là Đức Phật nói sao thì cứ giữ y vậy thôi. Thành ra không dám thay đổi, mà thực ra thì họ không nên thay đổi. Tức là thay đổi thì nguy hiểm này. Thay đổi họ không đủ trình độ, nhưng mà họ thay đổi thì cái này có hại lắm chứ. Thành ra cứ giữ nguyên. Giữ nguyên như vậy đó mà còn đỡ hơn là làm bậy, phải không? Cái này là chính. Nhưng mà qua cái thứ hai tức là duyên giác. Thành ra giới của duyên giác đó, thì lúc bây giờ đó là quán duyên, tức là quán nhân duyên, từng trường hợp mà xử trí khác nhau hết. Tức là Đức Phật dạy chúng ta phải khôn. Ta nói phải khôn, phải biết xử trí. Tại vì ta biết cái này rõ rồi, lịch sử không bao giờ tái diễn đâu. Cái điều này rõ, tức là phải khôn. Ta nói người mà chứa đầy ấp kinh nghiệm ở trong lòng đó, thì những người này cũng không dùng được. Tại vì kẹt của trong cái kinh nghiệm quá khứ mất đi. Cho nên chúng ta phải sáng, phải giải quyết ngay cái trường hợp, từng trường hợp một, tập nhìn như vậy đó. Cái này bảo là quán nhân duyên. Tại nên cái nhân duyên của từng người một, không ai giống ai hết. Cái chỗ này đó, chúng ta mới thấy giới luật rất linh động. Áp dụng cho người này mà không áp dụng cho người kia nữa. Nếu hãy áp dụng chung hết thì cái này coi như là hỏng. Do đó mà từng người, từng hoàn cảnh, từng quốc độ đương nhiên khác nhau rồi. Thì nhờ như vậy đó thì Phật giáo chúng ta mới tồn tại chứ. Nhờ cái chỗ linh động này đó mà tồn tại. Thành ra đi tới đâu phải thấy trước. Thành ra ở Ấn Độ khác, nhưng mà qua Trung Quốc thì thấy khác, mà qua Việt Nam chúng ta phải khác nữa. Thành ra ba cái này cũng là Phật giáo hết đó. Nhưng mà cái gốc nguyên thủy này đó, đem trồng ở trên cái đất Việt Nam chúng ta, nó hấp thu cái văn hóa Việt Nam nó từ khác để nó tồn tại. Đây là chúng ta thấy thật nó là như vậy đó. Cho nên cái Phật giáo Đại Thừa mới tồn tại trên đất nước này. Mặc dù Phật giáo Nam Tông du nhập cho đây trước, nhưng mà Nam Tông không phát triển ở đây được, tại vì không thích hợp với mảnh đất này. Thành ra hỏi tại sao không thích hợp. Đây chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ rồi. Nước Việt Nam chúng ta lúc bây giờ là một cái nước nhỏ bên cạnh nước lớn. Cho nên cái ý thức bảo vệ tổ quốc cái này lớn lắm. Và phát triển kinh tế cái chuyện này là then chốt. Thế nên đạo Phật phải làm sao mà đóng góp cho cái chuyện giữ nước, dựng nước cái chuyện này là. Nếu có làm cái đó thì ta chấp nhận, còn không làm cái đó thì người ta coi như đồ vô dụng, ăn hại, phải không? Mấy thầy tiêu cực mà. Thành ra đi vô làng xin được thức ăn xong rồi về ăn, ăn no rồi ngủ rồi. Thành ra ta ngồi thiền họ đâu biết, họ nói ta ngủ chứ, phải không? Ngồi ngủ mấy ông thầy ngủ ngồi không à, tội nghiệp vậy đó. Thì như vậy lợi ích gì cho ai? Cho nên vô dụng, bỏ đi đó. Chính chúng ta nhìn này. Cho nên về cái mặt Đại Thừa tích cực đi vào Việt Nam chúng ta đó, là thấy ngay cái yêu cầu của nhân dân Việt Nam chúng ta lúc đó. Rồi đó, ở đây đó, Sơn Lam chướng khí, tức là bị nhiều cái bệnh tật, cho nên lúc bây giờ xuất hiện các vị thiền sư chữa bệnh. Thành ra người ta bệnh thì bây giờ đó, thiền sư xuất hiện với tính cách một thầy thuốc. Thành ra đa số nhà sư của chúng ta thời xưa là thầy thuốc chứ. Cho nên khi họ bệnh thì chúng ta phải chữa thuốc, mà khi họ đói thì chúng ta phải cho ăn thôi, phải bằng mọi cách mà giúp cho họ để phát triển kinh tế. Cho nên cái đạo Phật đi vào Việt Nam chúng ta cái này thấy rõ lắm, đi vào Nhật Bản chúng ta thấy rõ lắm. Nó tồn tại là như vậy, chứ không thể mà giữ nguyên như cái Phật giáo Ấn Độ được. Cho nên nó phát huy về mặt tích cực. Về cái mặt tích cực của Phật giáo nó được phát triển lên. Thì như vậy đó, cái khi mà chúng ta nhìn thứ nhất là giới điều. Cho nên giới điều giữ nguyên như vậy thì cái này nó có thể tồn tại được ở Ấn Độ và có thể tồn tại được trong thời Đức Phật. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt 1000 năm thì Đức Phật nói là hết rồi. Nếu mà mấy thầy giữ y theo tôi thì coi như bị tiêu diệt rồi nữa. Thêm cái này Đức Phật quyền ký rõ ràng mà tại chúng ta không nhận ra. Cho nên đúng 1000 năm sau Phật giáo Ấn Độ tiêu. Bây giờ gần 1 tỷ dân mà còn có bao nhiêu? Chừng vài 3 triệu ăn mày đi theo đạo Phật thôi. Tay giữ nguyên cái kia. Tại vì không thân cận quốc vương, đại thần, cư sĩ, bà la môn, phải không? Cái này là cái thành phần mà thượng tầng kiến trúc của xã hội mà chúng ta cách ly đi. Thế nên đạo Phật chúng ta còn cái thành phần ăn mày thôi đó. Cái này rõ như vậy đó. Thế nên mấy thầy cũng ăn mày thì bây giờ nó cũng chỉ tiếp xúc với những người ăn mày thôi. Thế nên đứng chung với cái đám ăn mày đó để đi xin ăn, rồi kiếm gốc cây nào đó ngủ. Thì như vậy là hết cuộc đời. Thế nên Phật giáo Ấn Độ không có. Thế nên những cái người mà giỏi, những cái nhà kinh doanh thì họ theo ai? Họ theo Bà La Môn chứ. Cho nên tất cả những người Ấn Độ giàu có trên thế giới ngày nay đó, chúng ta thấy hầu hết họ theo đạo Bà La Môn. Thế nên tôi quen rất nhiều người Bà La Môn Ấn Độ mà giàu có, tôi có tiếp xúc. Thế nên tôi thấy này rõ lắm. Thế nên những người giàu có đó là họ theo đạo Bà La Môn hết. Bà La Môn mới công nhận cái sự giàu sang của họ. Còn đạo Phật có chủ trương khổ hạnh, cho nên ngược lại với họ, họ đâu chấp nhận. Nhưng mà ở trong cái xã hội đó mà cái người giàu có họ tẩy chay mình đó, thì cái trường hợp làm sao mình tồn tại? Mấy đạo hữu có nghĩ cái này không? Mà ở cái Phật giáo chúng ta đây toàn là người nghèo không đó, thì ta làm được cái gì? Thành ra ta chỉ là những cái người mà ngửa tay ra để cho người ta cứu trợ. Này xấu hổ lắm chứ. Cho nên nói tới Phật giáo là ta nghĩ ngay tới ăn mày. Thế nên Phật giáo là ta nghĩ ngay tới ăn mày rồi. Đó, cái này Phật giáo nguyên thủy. Tại ta dùng cái chữ khất sĩ của chúng ta. Khất sĩ nói cho nó tốt vậy chứ thực ra là gì? Là ăn xin. Khất sĩ có nghĩa là kẻ ăn xin, kẻ hành khất. Cái này rõ, nhưng mà chữ khất là ăn xin mà. Thấy không? Đó là kẻ ăn xin, kẻ hành khất. Những người đáng thương hại, những người đáng được cứu giúp. Thì như vậy cái đạo Phật của chúng ta là cái đạo cứu đời hay là cái đạo để cho đời cứu? Làm sao tồn tại được? Cái đạo để cho đời cứu tức là cái đạo mà được coi như là tồn tại. Tại vì nó có đây, chẳng lẽ mình không nuôi nó, mình giết nó thì thấy bất nhẫn quá. Thôi kệ, cho nó mấy đồng, cho nó mấy chén gạo để nó ăn, nó sống qua ngày. Đó. Thế nên cái đạo này bây giờ nó cũng còn sót lại một số mà đi lang thang, ta gọi là khất thực phi pháp ở ngoài đó. Đó chúng ta thấy đó. Đó là những người ăn xin mà. Những người ăn xin thực sự rất nguy hiểm, không thể tồn tại được đâu. Cho nên Đức Phật quyền ký trước rồi, 1000 năm sau cái này mất. Sau khi tôi nhập diệt 1000 năm sau thì cái đạo này không còn nữa. Nhưng mà hỏi còn cái gì đấy? Thế nên còn cái gì? Phải thấy này. Thế nên Kinh Duy Ma mới bảo này. Là bây giờ nó một Đức Phật ngồi dưới một cái cây lộng mà do 500 dương tử. Này Kinh Duy Ma đó. 500 dương tử đem dâng 500 cây lộng để Đức Phật dùng cái thần lực hợp trở lại thành một cây lộng. Thành ra che mát cả tam thiên đại thiên thế giới. Rồi trong tam thiên đại thiên thế giới đó, người ta mới thấy vô số các đức quá Phật xuất hiện hay là tiểu Phật xuất hiện. Cái chỗ này quan trọng. Thế nên sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì giáo pháp Đức Phật cũng theo đây mất luôn. Chánh pháp, tượng pháp mất luôn. Qua tới cái thời mạt pháp là nhờ cái lộng đại thừa này. Ta nên nhờ cái lộng đại thừa, tàng lộng của đại thừa. Mà tàng lộng đại thừa ai dựng nên? Cái này là 500 vương tử. 500 vương tử, cái này là tiêu biểu cho người trẻ tuổi, người giàu có, người thông minh. Cái này vương tử đầy sức sống chứ. Thành ra Phật giáo tồn tại được là phải nhờ cái thế hệ này. Nhờ những người trẻ tuổi, nhờ những người có thể lực tốt và có đầu óc thông minh. Cái này là chính này, ngầm chỉ cho chúng ta điều. Chứ mà nếu Đức Phật, đạo Phật chúng ta nó toàn là những người mà già cả, những người mà bệnh hoạn, những người mà khổ sở nữa, kéo vô chùa ở đó, thì cái trường hợp này đạo Phật này rõ là một cái bệnh viện, đạo Phật này làm cái nhà tế bần, đạo Phật này là cái trại mồ côi, phải không? Cái này rõ như vậy. Thế nên 30 năm trước Hòa Thượng Thiền Hoa dạy chúng tôi, Hòa Thượng nói vậy. Thành ra cái chùa chúng ta đừng biến nó trở thành ra một cái trại mồ côi. Cái trại mồ côi khác, tức là những cái đứa trẻ côi cút vô thừa nhận, nó đem bỏ vô chùa nuôi. Còn những cái người mà thông minh, khỏe mạnh, giàu có, ai cho đi tu? Đó, chúng ta thấy này. Những cái bà già mà già yếu rồi, con cháu không nuôi nữa, đem vô gửi chùa Hoằng Pháp nuôi, phải không? Thế nên rõ là nhà dưỡng lão. Thế nên chùa chúng ta biến thành nhà dưỡng lão, chùa chúng ta biến thành trại mồ côi, rồi nó còn những người mà bệnh hoạn khùng điên nữa đưa vô chùa. Cái này chùa uy nghiêm ta trở nên. Thế nên những người mà điên khùng là vô đó để Hòa Thượng uy nghiêm chữa cho, để cái mỏ trên đầu tụng kinh hồi nó cũng hết điên. Thế nên như vậy đó là trở thành nhà thương điên mất. Thế nên nhà thương điên là trại tế bần, là nhà dưỡng lão, là cô nhi viện, phải không? Chùa mà. Thành ra chúng ta nhận kỹ rồi chúng ta mới thấy này, rất nguy hiểm. Nếu mà để người ta nhìn thấy như vậy đó thì cái này là hại. Cho nên nó đổi khác. Nó đổi khác từ cái chỗ mà 500 vương tử đem 500 cây lộng này để mà cho Đức Phật đó, biến nó thành một cây lộng che mát cả Tam Thiên Đại Thiên. Cái này ý nghĩa lớn. Thì như vậy là gì? Tức là nhờ những người trẻ tuổi, nhờ những người có sức lực, nhờ những người có thông minh, nhờ những người có giàu có này nè. Ta nên dùng tài sản mình có, dùng sức lực mình có, dùng trí khôn mình có đó, mà đưa nó vào trong Phật Pháp. Ta nên đưa vào Phật Pháp thì mới có lợi cho cuộc đời. Chứ còn dùng cái trí khôn của nó mà làm ăn, dùng cái trí khôn của nó mà lừa đảo, thì cái trường hợp này xã hội chúng ta tới đâu? Đó. Cho nên cái đạo Phật chúng ta xuất hiện trên cuộc đời là có ý nghĩa cho nó. Cho nên những người công tử này, những cái đứa trẻ này mà không được cái đức hạnh của Phật giáo hóa để nó đưa vào trong một cái xã hội, thì lúc bây giờ nó trở thành những cái tệ nạn mà đáng sợ nhất. Đây chúng ta thấy rõ. Thế nên bao nhiêu công tôn dương tử mà hư đốn đó, là từ chỗ này ra. Nhưng mà nó hiểu được Phật Pháp, nó kính trọng được Tam Bảo, thì tự nhiên nó trở thành là những người mà hữu dụng. Thành ra những người tốt, những người có ích cho cuộc đời là cái này chính. Cho nên chỗ này là Đức Phật ngầm dạy chúng ta cách khác đi. Thế nên hồi nãy đó là cái trường hợp bỏ hết đó. Nhưng mà bây giờ chỗ này Đức Phật gián tiếp chỉ cho chúng ta những người làm nên đạo cả đó là cái này. Thấy rõ cái này chứ. Tức là những người làm được nên đạo thay cho Đức Phật thì cái trường hợp những người này chính. Cho nên đại thừa. Vì vậy đó mà tới kinh Niết Bàn đó là Đức Phật đem cái giáo pháp của Ngài là phú chúc cho quốc vương, vương tử, đại thần. Ta thấy này khác. Phú chúc cho các vị Bồ Tát, cái này chính. Đức Phật nói cái này rõ lắm. Hỏi tại sao vậy? Đức Phật nói nếu là một cái người mà khôn ngoan thì bây giờ nó không ai đem cái gia tài mình mà phú chúc cho một người tiệt tự, phải không? Một người tiệt tự đó, đem gửi cho một cái người đó mà không có thừa kế thì sau này làm sao đòi được? Cho nên cái người khôn ngoan đó thì thường đó là họ đem, họ gửi cái tài sản của họ cho những người giàu có, cho những người mà biết làm ăn, cho những người mà có hậu vận chứ. Này có chứ. Chứ bây giờ đem cho một cái ông già mà cô độc như vậy đó, gửi cho ổng rồi mai mốt ổng chết rồi lấy đâu đòi. Giáo pháp của ta cũng thế. Giáo pháp của ta cũng thế. Ta nói không thể nào đem giao cho cái người mà tuyệt hậu. Tuyệt hậu tức là cái ý thức độ sanh không có. Cho nên lúc bây giờ đổi lại một cái tinh thần mới, gọi là tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cái này là chính. Thế nên phải có hậu vận, tức là phải có thừa kế. Chứ bây giờ ta xây được bao nhiêu cái chùa đi nữa, nhưng mà rồi đó khi ta nhắm mắt rồi thì không có, không ai thay, thì cái này coi như mất. Cái điều này là điều quan trọng. Cái quan trọng nhất là chỗ thành ra gián tiếp mà nói với chúng ta vậy. Thành ra cái người đó mà giàu có, cái người mà thông minh, cái người khỏe mạnh đó, thì bây giờ đại thừa nhìn họ làm sao? Đây là những người có phước đức. Thành ra những người có phước đức, cho nên thường mặc dầu đó bên tiểu thừa đó thì họ tránh cái này, nhưng mà khi gặp nhau đó thì thường thường đó họ cũng chúc nhau bằng năm cái phước này thôi. Tên là sức khỏe, sống lâu, phải không? Sắc đẹp và giàu có đó, trí khôn. Thế nên tôi gặp mấy thầy mà ở bên Nam Tông, họ cũng chúc lành mình chúc vậy thôi. Cái này chính chứ. Cái này là gì? Tức là phước đức. Thành là phước đức đó. Thực á, là tiểu thừa bỏ hết cái này. Cho nên bên tiểu thừa đó là hoàn toàn làm cho con người ta tiêu cực từ vật chất cho đến tinh thần. Nên tiêu cực rõ ràng lắm. Thành ra chán đời, phải nói thiệt đó, là đi tu là chán đời thôi. Cho nên tôi hồi 12 tuổi đi tu cũng chán đời thiệt đó. Mà nhờ chán đời mới đi tu. Thực như vậy không chán đời mà tu sao được. Cho nên chúng ta thấy đời là vô thường. Cho nên đời là vô thường, tất cả mọi sự vật trên thế gian này rồi đó cũng hoàn không. Cho nên phát triển về cái mặt này để người ta dễ nhận đạo Phật ở trong chỗ này. Tiêu cực mà không có cái mặt tích cực đóng góp cho xã hội đâu, mà chỉ có cái tiêu cực. Cho nên ai tu hành đều mang cái tâm niệm này, mang cái tâm niệm là chán đời, yếm thế. Cái này là chính, không muốn làm gì nữa. Làm rồi tới cuối cùng không được gì hết. Cho nên đa số những người đi tu là những người đã thất bại trên cuộc đời, thi rớt đi tu, phá sản đi tu. Cái này rõ lắm. Chán rồi, hết muốn rồi, cho nên bây giờ đi tu. Đa số là như vậy. Chứ còn cái mặt tích cực đi tu thì hiếm. Thế nên khi mà đi tu được một cái khoảng thời gian, qua một cái giai đoạn này rồi, đọc giáo lý đại thừa, bây giờ chúng ta mới biết phát huy cái mặt tích cực. Cái mặt tích cực của nó đó, cái này quan trọng. Bây giờ đó, về cái mặt tích cực đó, chúng ta thấy cái gì? Bỏ cái giới điều đi. Thế nên bỏ cái chủ nghĩa giới điều đi, mà chúng ta sử dụng cái trí khôn. Thế nên trí khôn từng trường hợp một. Thế nên từng trường hợp một mà ta ứng xử khác nhau. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta hành đạo theo kiểu nào? Tức là chúng ta giữ giới như thế nào? Thế nên bây giờ là tất cả các Phật tử không theo giới điều nữa, thì bây giờ thì chúng ta theo ba cái quy luật mà chúng ta giữ. Theo ba cái quy luật. Cho nên cái quy luật thứ nhất là gì? Tức là chân lý. Thành ra chân lý, thành ra này thường người ta gọi là giới thể. Giới thể hay là cái thể tánh sáng suốt của chúng ta đó, lấy cái này làm chuẩn. Thành ra lấy cái trí khôn làm giới. Thành ra trên đời này đó, nếu mà không có trí khôn mà giữ giới đó, thì cái này rất là nguy hiểm. Này chúng ta thấy. Cho nên ở trên cái giới thể, thì lúc bây giờ cái thể tánh sáng suốt của chúng ta đó, cái này quan trọng nhất. Nó hoàn toàn trong sạch, tức là cái thể tánh chúng ta nó trong sạch, nó sáng suốt, thì cái chỗ này không phạm lỗi. Cho nên chỗ này ta gọi là giới thể, hay là cái trường hợp đó là giới tâm. Nếu mà tâm chúng ta không nhiễm ô thì cái trường hợp này không có gì hết. Cái này là ở trên cái tâm là chính. Thành ra cái tâm chúng ta tốt, nó được kết hợp bằng bốn cái, bốn cái điều mà Đức Phật đặt ra: từ bi, trí tuệ. Thành ra từ bi và trí tuệ kết thành ra, thành ra giới thể, tức là thành tâm chúng ta. Thành ra ta làm cái gì cũng nằm ở trong cái lòng từ bi chúng ta, mà từ bi của chúng ta nó có trí tuệ hướng dẫn. Thành ra từ bi mà phải có trí tuệ hướng dẫn, chứ còn từ bi mà không có trí tuệ hướng dẫn đó, thì người ta sẽ lợi dụng ngay cái từ bi của mình. Lợi dụng ngay cái từ bi mình, ta thấy rõ rồi. Thành ra có một cái người đó, họ thấy một cái ông thầy đó khờ khờ, thành ra lợi dụng ngay lòng từ bi. Lợi dụng sao? Nó đóng cái vai ăn mày, nó đóng cái vai khổ sở, nó thưa đủ thứ chuyện. Khổ, thấy khổ quá rồi. Lúc bây giờ nó nói tôi khổ mà thầy không cứu tôi, thầy không có lòng từ bi. Thành ra bây giờ mình không cứu nó thì mình không có lòng từ bi, mà mình cứu nó đó thì mình bị nó lợi dụng ngay lòng từ bi. Cho nên cái chuyện Tây Du nó hay cái chỗ đó đó. Thành ra ông Tam Tạng là cái người có lòng từ bi, nhưng mà cái này không có trí tuệ, tức là không có mắt huệ. Cho nên giờ yêu quái, nhưng mà nó giả ra những người mà đáng thương hại thì ông cũng đó, ông cũng cưu mang, biết không? Cho nên ông thầy mà như vậy đó, ta theo ta hầu ổng, ta không chết với ổng. Thành ra bao nhiêu lần Tề Thiên Đại Thánh là muốn bỏ đi rồi đó. Ông thầy gì kỳ quá mà biết không? Đó, yêu quái thiệt đó, nhưng mà cũng không biết nữa. Thấy chỗ này, tức là từ bi phải có trí tuệ chỉ đạo. Cho nên Đức Phật bố trí ông Tam Tạng đi thỉnh kinh, mà cũng bố trí luôn ông Tề Thiên để đi theo, đặng mở con mắt ra nhìn huệ. Thành ra có huệ mới đi Tây Phương được chứ. Cho nên cái này, cho nên ở trên cái thể tánh của chúng ta đó, kết hợp bằng bốn chữ từ bi trí tuệ, bốn này đó. Cái này chúng ta thấy rõ. Mà khi nào tu hành kết hợp được bốn cái này rồi đó, thì giới điều vất bỏ. Thành ra ta làm việc là gì, cái gì? Thành ra cái việc của ta làm đây đó, cái việc thứ nhất là mang lại nguồn vô cho người khác. Cho nên trên cuộc đời này đó, ta tu đại thừa đó, ta giữ giới đó là giới. Giới đó, giới thứ nhất là gì? Tức là luôn luôn mang lại nguồn vô cho người khác. Thành ra ta bất cứ chỗ nào mà ta gặp bất cứ ai, thì cái điều đầu tiên trong ta nghĩ tới đó là làm sao cho họ vui lòng. Thành ra trên bước đường tu hành là cái này chính. Đối với tôi thì tôi tâm đắc nhất cái này. Pháp này là của Ngài Di Lặc tu. Thành ra tôi tới nhà ai, tôi gặp ai, thì cái nghĩ ra trong đầu tôi trước nhất là làm sao cho họ vui. Thành ra vì cái chỗ làm cho họ vui đó đó, mà ta phải có vô số phương tiện chứ. Thành ra có vô số phương tiện, cho nên người này thì ta làm cho họ vui cách này, người khác thì ta làm cho họ vui cách khác, người khác nữa đó, ta cũng có cách khác để cho họ vui. Thì như vậy đó, tất cả những người tôi quen biết, tôi tiếp xúc, tôi gặp gỡ, tôi chung sống, là tôi nghĩ trong lòng tôi làm sao cho họ vui. Cái này chính. Mà sợ nhất là họ buồn. Thế nên trên đời này tôi sợ nhất là người ta buồn tôi thôi. Ta buồn, cái này sợ lắm. Cho nên khi nào không làm vui được cho họ thì tôi không muốn xuất hiện. Cái này chính. Ta nên đi tới đâu là tôi nghĩ ngay chỗ đó. Mình có mang nguồn vui tới cho chỗ đó không? Hay là mình mang cái thất vọng cho họ? Cái chỗ này chúng ta cần. Thế nên có những cái mà họ yêu cầu mà ta không làm được thì thôi, ta không xuất hiện chị. Thí dụ như bây giờ cái chỗ đó đó, họ cần tiền để cất chùa đi, nhưng mà tôi có tiền đâu. Thế nên họ nghĩ tôi tới sẽ cho họ tiền, mà bây giờ tôi không có tiền cho, thì có nên tới không? Này làm họ thất vọng mất rồi. Cái này là làm cho người ta thất vọng. Cho nên cái ban đầu, đầu tiên mà chúng ta khởi lên là cái chỗ này Đức Phật gọi là từ tâm. Cái từ tâm chúng ta phải có trước. Thế nên tu hành không có lòng từ thì không được. Thế nên khi nào ta chưa có lòng từ, ta chưa phát huy được lòng từ, thì cái này ta không tới. Cho nên từ tức là giới, giới của đại thừa. ráng giữ cho được cái điều đó, giữ được cái điều mà ta làm vui cho tất cả mọi người. Đó là cái chính mà trên bước đường tu của ta. Làm mọi người buồn là ta có tội rồi, là phạm giới đó. Chứ không phải là ta cứ giữ đúng giới của ta mà làm khổ cho người khác đó, thì cái này là tiểu thừa. Còn cái này nữa, ta không giữ đúng giới của ta mà ta làm vui được cho người khác đó, là ta theo giới đại thừa. Cái thứ hai là bi, tức là cứu khổ. Bi là cứu khổ. Cho nên cái bi tâm, cái này quan trọng. Bi tâm tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là đi tới những cái người nào mà đau khổ trên cuộc đời, tới giải cái khổ họ, tới giải cái khổ cho họ là chính. Cho nên chỗ nào ngày tới thì chỗ đó phải hết khổ. Cái này là giới đó. Thành ra ta tới với họ mà không làm cho hết khổ thì cái này ta có tội rồi, tức là ta phạm giới. Phạm giới này là gì? Tức là giới đại thừa. Làm phạm giới đại thừa tức là tổn hại cái bi tâm chúng ta. Cho nên giới tâm chúng ta mất, giới thể chúng ta mất, thì ta trở thành kẻ ăn hại trên cuộc đời. Thế nên cao quý nhất là cái chỗ đó, tức là cái bi tâm, cái từ tâm của chúng ta, hai cái chính. Mà bây giờ nó nâng cái này lên tới cái độ cao, cái độ cao mà bảo là cái tâm từ mở rộng đến vô biên. Thế nên vô biên tức là không còn có biên giới nữa. Cái tâm từ nó mở rộng, cái tâm bi mở rộng như vậy này, tức là không còn có biên giới. Thì cái chỗ này đó là bảo là cái giới thể của ta đã thành tựu. Thế nên bây giờ đó, tất cả mọi việc chúng ta làm ở trên cuộc đời này nó không ngoài hai chữ từ bi, không ngoài hai chữ từ bi. Nếu ta làm bằng một cái tham vọng, bằng một cái tính toán, bằng cái hơn thua cho chính ta đó, thì cái này chúng ta phạm giới. Nhưng mà ta làm tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này là vì hai chữ từ bi này. Thánh từ bi. Cho nên phát quy cái từ bi lên thì coi như là đắc giới. Nhưng mà phát quy cái tham sân phiền não thì phá giới. Hai này khác nhau. Chưa có làm gì hết. Cho nên nuôi lớn như vậy nó cho đến lúc nào ở trong lòng chúng ta cũng có hai chữ từ bi. Như vậy ta gọi cái này là gì? Thành ra ta chỉ sống với hai chữ từ bi không á, thì bây giờ nó bảo là ta chứng được cái từ tam muội hay là bi tam muội. Thành ra từ tam muội và bi tam muội đó là cái này, lòng từ bi chúng ta ở trên chân tánh á. Nó ở trên chân tánh á, cho nên lúc nào nó cũng có. Mà nó có cái chỗ này ta bảo là có trên thiền định. Cho nên những người mới tu học đó, cái lòng từ bi ở đâu? Cái lòng từ bi ở trên con mắt của họ, cái lòng từ bi họ ở trên lỗ tai của họ. Cho nên nghe người ta khổ, thấy người ta khổ thì mình liền thương. Chỗ đó thôi, cái lòng từ bi chỉ dán trên con mắt thôi, thì nó dán trên lỗ tai thôi. Còn khi nào không có cái này chúng ta không có lòng từ bi. Cho nên cái khi nào mắt ta không thấy nữa, cái cảnh thương tâm ta không thấy nữa thì lòng từ bi ta mất. Ta lo, ta làm, ta kiếm, ta sống chứ, phải không? Cái này rõ như vậy. Không nghe cái tiếng ai oán thì tự nhiên ta cũng hết thương, lòng từ bi tâm hết. Thành ra từ bi này nữa là từ bi ở trên con mắt, thành ra từ bi ở trên lỗ tai. Tệ hại hơn nữa là người ta bảo là từ bi ở trên đầu môi chót lưỡi, phải không? Trên đầu môi chót lưỡi, cái này tệ lắm. Thế nên bây giờ ta chỉ nói từ bi thôi, nhưng mà ta không bao giờ làm cái này, ta không bao giờ ứng dụng cái này. Thế nên nói như vậy đó, để đi kêu, đi khuyên góp tất cả mọi người rồi đó, đem tiền tới cho ta rồi đó, lúc bây giờ ta làm cái gì không biết. Chứ còn lòng từ bi thiệt đâu phải vậy. Thế nên từ bi ở trên đầu môi chót lưỡi, từ bi trên lỗ tai, từ bi trên con mắt, cái này mới từ bi ở ngoài chưa kể. Cái từ bi ở trên tâm. Cho nên từ bi ở trên tâm tức là đạt tới cái chỗ Đức Phật gọi là tam muội. Thế nên tam muội. Mà cái người nó có cái lòng từ bi của họ đó, cái này lạ lắm. Họ chưa cho ta một cái gì hết, nhưng mà ta thấy ta nhận ở họ nhiều. Nó cho ta đồng bạc nào đâu, nhưng mà ta cảm thấy ta nhận ở họ nhiều. Nhận nhiều là nhận cái gì? Nhận ở cái tấm lòng từ bi của họ. Cái này đó, cái này quan trọng lắm. Thế nên người tu đại thừa mà chỉ có từ bi trên con mắt, từ bi ở trên lỗ tai đó, thì khi nào nghe nó rên thì ta cho, mà nghe nó chửi á, thì ta rút lại, phải không? Thế nên khi nào đó mà thấy nó lết lết ngoài trước cửa chùa đó thì ta móc tiền ta cho, mà lát nữa đó ta thấy nó mua đồ nó ăn sang trọng đó thì ta bực bội. Cái này là không phải từ bi của đạo Phật. Thế nhiều lắm cái người tầm thường họ đâu được cái gì, họ không được, phải không? Họ tu vậy đó, thấy nó rên thì cho, nhưng mà thấy nó sướng cái giận. Thế nên bây giờ đó, cái lòng từ bi của ta thiệt mà có đó, thì thấy nó rên ta thương, mà thấy nó sướng ta mừng chứ. Thế nên ta làm sao ta làm cho nó đi lên chứ. Chứ chẳng lẽ cứ giữ nó nằm đó để mà ăn hại suốt đời nó sao? Phải không? Đó. Cái này chúng ta thấy rõ cái lòng từ bi của Phật, của Bồ Tát không khác. Thì như vậy đó, hãy khi nào mà ta giữ được cái tấm lòng từ bi đó thì lúc bây giờ ta coi như là tịnh giới. Nhưng mà khi nào mất cái lòng từ bi đó đối với chúng sanh thì cái này là phạm giới. Thành ra cái giữ giới và cái phạm giới nó ở chỗ cái tấm lòng ta. Thành ra bên ngoài nhìn vô thì nó khác, nhưng mà ở trong lòng thì cái này khác. Thành ra hồi nãy ta thương nó ta cho là lòng từ bi khởi lên, bây giờ ta giận nó ta nói nặng nó, thì cái trường hợp này lòng từ bi ta biến mất và trở thành tội lỗi. Cho nên cái lòng từ bi Đức Phật dạy lúc nào nó cũng phát triển và nó không thay đổi. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái đó là quan trọng nhất. Cho nên cái lòng từ bi người ta chính. Nhưng mà cái lòng từ bi này nó thâm kín ở trong lòng chúng ta, tận cùng ở đáy lòng chúng ta. Cho nên tận cùng đáy lòng của chúng ta, ta không có những cái tham vọng cho chính ta nữa. Đó là lòng từ bi thiệt. Nên tôi nói đó, ta chưa cho họ cái gì, mà ta chỉ cho họ cái tâm lòng từ bi thôi, họ đã quý. Thế nên Đức Phật ở trên cuộc đời này Ngài chưa cho ta cái gì hết, nhưng mà Ngài cho ta tấm lòng từ bi, cho nên muôn đời người khác kính trọng. Cái thực chất của đạo Phật chúng ta đó là tấm lòng từ bi. Nhưng mà cái từ bi này đó, Đức Phật khuyên phải nên có trí tuệ chỉ đạo. Phải có trí tuệ chỉ đạo thì cái đó mới thực là từ bi. Có trí tuệ, thế nên trí tuệ này đó là Bồ Tát Văn Thù từ bi. Thế nên Bồ Tát Văn Thù là Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư, phải không? Tức là làm thầy của ba đời các Đức Phật. Cái này là cái ý nghĩa gì? Đức Phật nói là ba đời mười phương các Đức Phật thành Phật á, là nhờ có trí tuệ chỉ đạo này. Chứ còn tu mù là chết á, bị lợi dụng liền lập tức. Thành ra ác ma luôn luôn cứ hiện ra những cái đáng thương tâm để ta cứu nó được không? Thành ra ta cứu nó, ta giúp cho nó, rồi tới cuối cùng nó ăn thịt ta. Cái này nó đem về nó nấu thôi. Thế nên tam tạng mà không có thầy thiên cứu thì thôi chết mất rồi, chết mất mấy kiếp rồi, chết đừng nói chị mà để thành Phật. Này chúng ta thấy rõ, ông tam tạng kỳ khôi lắm. Thế nên cái hồi đó mà từ bi một cách mù quáng, mà can ổng nó ổng bao giờ nghe đâu, mà lâu thôi ổng đuổi đầu đi. Rồi tới chừng mà mắc nạn rồi ngột không. Thế chúng ta thấy rõ như vậy. Thế nên trên cái bước đường tu hành, cho nên phải có trí tuệ chỉ đạo. Phải có trí tuệ chỉ đạo cho ta thì lúc bây giờ ta mới vượt cái này được. Ta nên vượt 500 do tuần đường hiểm, phá rách lưới ma là phải nhờ có trí chứ. Cái này quan trọng lắm rồi, không thể nào ra nổi nữa. Thành ra ma là có đủ cách quỷ quyệt hết, dối trá hết, mà ta không khôn, không thấy được là cái này không đi được bước nữa, chứ đừng nói chi tới Tây Phương. Cho nên phát huy cái trí tuệ, phát huy cái trí tuệ chúng ta cao. Cho nên trên cái bước đường tu hành tôi coi cái này. Cho nên khi chưa có trí tuệ thì lòng từ bi chúng ta chỉ nuôi ở trong tâm muội thôi. Tức là nuôi ở trong chánh định thôi. Thế nên khi đó chúng ta nuôi ở trong lòng ta, nuôi nó ở trong lòng ấy, chứ không thể hiện ra ngoài được. Tại vì chưa có trí tuệ. Thế nên chưa có trí tuệ thì ta biết họ sẽ lợi dụng ngay lòng từ bi chúng ta. Nhưng mà bây giờ khi có trí tuệ rồi nữa thì mới đem cái tấm lòng từ bi ra cho xã hội. Đây chúng ta thấy các thiền sư, các vị tổ đó, hầu hết đắc đạo mới làm. Đắc đạo mới làm cái này đấy. Chứ còn trong cái lúc kia đó là mấy ngày khổ hạnh, tình là khổ tu để mà phát huy cái trí tuệ đến cao, áp dụng những cái pháp mà Đức Phật dạy để làm sao cho cái đầu chúng ta vỡ ra được. Cái đó là cái chính, bằng mọi cách để mà phát huy cái nhận thức chúng ta, cho tới khi nào ta nhìn đời chính xác, ta thấy ta biết được phải trái nên chân rồi đó, thì lúc này ta mới bước một chân đi vô. Cái này chính này, trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này quan trọng. Cho nên trí tuệ là, vì vậy đó mà Đức Phật khuyên là tất cả các thầy tỳ kheo, những người sơ tâm học đạo đó, là phải nhớ bốn chữ duy tuệ thị nghiệp. Bảo là trí tuệ là sự nghiệp của đời ta, không có trí tuệ thì ta ra ma ra quỷ, phải không? Cái này rõ như vậy. Ta đã tu cái gì rồi cũng trở thành phù thủy thôi nếu không có trí tuệ. Cho nên đọc chú cũng thành phù thủy, luyện bùa cũng trở thành phù thủy vô ích. Cái này rất nguy hiểm. Thành ra cái chuyện mà tu về mật tông ấy, cái này nè, thì tôi không khuyến khích đâu, mà tôi rất sợ cái này. Tại vì đó, cái hiển tông tức là giáo ấy, cái này quan trọng, dạy chúng ta để phát triển trí tuệ. Còn mật là phần nhiều chúng ta không nhận ra được. Mà tôi hỏi nhiều thầy trì chú là điều kẹt này. Thành ra cứ trì chú rồi thấy nó linh nghiệm thôi, chứ không biết tại sao. Thành ra tôi hãy khi nào không biết tại sao tôi không dám làm. Cái này là nói thật như vậy đó. Khi nào biết rồi mới làm, còn không biết sợ lắm. Sợ nó lạc một cái là không trở lại được. Cho nên trí tuệ là sự nghiệp. Cái chính là như vậy. Ta biết vượt điền hiểm sanh tử thì cần phải có một cái trí khôn cao nhất, cần phải có cái kinh nghiệm của người trước, mà từ chỗ đó ta mới thoát đi được. Thì bây giờ đã có trí tuệ rồi, thì bây giờ sử dụng lòng từ bi chúng ta trên cuộc đời này, thì như vậy đó là giới thể thanh tịnh. Thanh tịnh từ trong lòng chứ. Tâm hồn chúng ta sáng suốt, tâm hồn chúng ta biết thương người, tất cả những cái tốt này được tụ hợp lại trong con người chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó, cái này tự nhiên nó thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ nó có những cái mà giết người, mà cái này cũng là một từ bi của Đức Phật. Thế nên ta còn nhớ một câu chuyện tiền thân Đức Phật giết một tên cướp biển chứ. Này là Phật khi hành Bồ Tát đạo đó, là chặt đầu một tên cướp biển thả xuống sông. Thành ra chặt đầu tên cướp biển này thả xuống sông. Hỏi tại sao chặt đầu? Đức Phật nói vì lòng từ bi. Thành ra vì lòng từ bi của Ngài, thành ra chặt đầu tên cướp biển này đó, để ngăn chặn cái ác của nó thêm. Chứ nếu mà không giết nó thì nó sẽ giết 500 thương buôn. Thành ra vì cứu 500 thương buôn, vì độ 500 thương buôn mà Đức Phật buộc lòng phải sát hại tên này. Thế nên sát hại nó không vì thù oán nó, không vì cái này. Cho nên đó là lòng từ bi. Cái này lòng từ bi. Chứ còn cái lòng từ bi mà bảo là con muỗi tôi cũng không dám giết nữa. Thế nên lòng từ bi mà con muỗi cũng không dám giết nữa. Cái này là từ bi của ai? Của Phổ Nghi Hoàng Đế. Thế nên Phổ Nghi Hoàng Đế, con muỗi cũng không dám giết nữa. Nhưng mà làm hoàng đế mà con muỗi cũng dám giết á, thì cái trường hợp đối với người xấu, người ác, đối với giặc thì sao? Ta suy nghĩ cái này ta biết liền, phải không? Thế là trong cái lúc đó nó, Đức Phật làm Bồ Tát đóng một cái vai lực sĩ. Thế nên cứu nhân độ thế, cái này lòng từ bi chứ. Cho nên về sau người ta dùng cái câu bảo là sát nhất miêu cứu vạn thử này này. Giết một con mèo cứu một vạn con chuột. Thì cái này làm ác đối với một người mà làm ơn cho một vạn người, thì cái này nên làm. Cái nên làm hạnh Bồ Tát, cái đó là lòng từ bi. Cho nên lòng từ bi có trí tuệ là như vậy. Còn lòng từ bi không có trí tuệ đó là giống như các nhà sư Ấn Độ thời xưa đó, cái khi Hồi giáo nó tới cứ đưa cổ ra cho nó chặt. Cho nên tất cả các nhà sư đó là thể hiện lòng từ bi cho nên sắp hàng đưa cổ ra đó cho nó chặt dễ. Cho nên sắp hàng ở trước chùa đó cho nó chặt để khỏi vô chùa, phải không? Xuống tu hành này chúng ta thấy ta nhận rõ cái chỗ này. Cho nên lòng từ bi có trí tuệ chỉ đạo, thì lúc bây giờ đó có trí tuệ chỉ đạo đó, thì bây giờ ta thể hiện cái lòng từ bi chúng ta đó, nó muôn ngàn cách khác nhau hết. Cho nên Đức Phật nói là vô số phương tiện. Cho nên giới luật là phương tiện, cho nên Đức Phật dùng vô số phương tiện. Cho nên vô số phương tiện nhằm cái gì? Nhằm cho người ta xa rời được cái lòng ác. Cái này cho nên cho người ta xa rời được cái con đường khổ. Thì lúc bây giờ có trí tuệ rồi, thành ra dùng lòng từ bi của mình mới tạo ra vô số phương tiện để giúp cho họ lên. Thì bây giờ đã vì người cầu thoát khỏi sanh già bệnh chết thì nói pháp tứ đế, vì người gì đó thì nói pháp nhân duyên, vì người gì đó mà nói sáu pháp ba la mật, chắc làm cho chứng được cứu cánh nhất bạn. Cho nên chúng ta thấy đó, cái trường hợp Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ nhìn xuống không còn chủ nghĩa giới điều nữa, nhưng mà do trí tuệ chúng ta thấy, thấy cái nào đáng làm thì ta làm, cái nào không đáng làm ta không làm. Cho nên giới là như vậy, giới này tức là thấy cái nào đáng làm thì làm, cái nào không đáng làm thì không làm. Rồi lúc đó bây giờ mới tùy duyên mà có biến ra khác nhau. Thì bây giờ tùy duyên đó, ở trên thực tế của cuộc sống này ta tùy cái gì? Thành Đức Phật ngày xưa nó dạy chúng ta bảo là tùy chỗ, tùy người và tùy lúc. Thì dùng vô số phương tiện khác nhau, chứ không có áp dụng một cái. Thành áp dụng một cái là thất bại rồi. Cho nên phải có vô số, mà vô số đó là phải dùng từng chỗ khác nhau, từng lúc khác nhau, từng đối tượng khác nhau. Cái này nhìn chính. Thì bây giờ cái thứ nhất là tôi nói là tùy chỗ. Ta nên tùy chỗ mà thể hiện cái lòng từ bi của chúng ta. Ta nên tùy từng chỗ mà thể hiện. Ta nên từng chỗ, cái chỗ này là gì? Chỗ này nữa, tôi nói là phong tục tập quán. Cái này gọi là chỗ đó. Ta nên phong tục tập quán của Thái Lan khác, của Việt Nam ta khác, và của Nhật Bản khác. Ta nên đem cái Việt Nam ta áp đặt cho Nhật không được, đem cái Nhật đưa qua Thái cũng không được nữa. Phải không? Cái này tùy chỗ chứ. Thì nó tùy từng chỗ, tức là tùy theo cái phong tục tập quán của nó, gọi là thuận thế. Chỗ này Đức Phật dạy chúng ta mà, tức là thuận thế. Thì nó thuận thế mà nói ra tất cả các luật nghi. Tại vì đó mọi người người ta thấy như vậy đó là phải, như thế này là đúng, như thế này là chấp nhận được, cho nên ta theo cái này ta làm. Ta đừng nói trái lại. Thì nó nói trái lại thì nó khó chấp nhận, nó khó nghe. Cho đến khi nào tới thời kỳ Kinh Pháp Hoa thì nói chân lý. Còn cái này làm sao có chân lý ở đấy? Cho nên trên cuộc đời này không có chân lý, chưa thoát khỏi sanh già bệnh chết thì không có chân lý đâu. Không có chân lý ở đây. Cho nên lúc bây giờ dùng cái phương tiện để thích hợp với nó, để an ủi nó, để dìu dắt nó, để lần lần ra khỏi sanh tử. Ra khỏi sanh tử thì tự nó thấy chân lý, mà thấy chân lý thì khỏi cần nói chân lý nữa. Ta nên khỏi cần nói chân lý nữa, ta nên khỏi cần giải thích, khỏi cần cắt nghĩa. Cái này chính. Ta nên đối với mười phương chư Phật ở trong cái thể tánh sáng suốt thì cái này không nói lời nào hết. Cái này thật như vậy đó. Ta nên giới thể thanh tịnh thì có gì để nói đây? Nhưng mà trên nhân gian này, trên cuộc đời này đó, thì có biết bao nhiêu điều phải nói. Nói cùng kiếp cũng không hết. Đây chúng ta thấy rõ nhỉ. Cho nên tùy chỗ. Tùy chỗ, cái chỗ này là tùy phương. Tùy phương có nghĩa là phong tục tập quán. Thế nên ở thành phố này thì nói khác, mà đi xuống Long An thì khác, mà bây giờ xuống Cà Mau lại khác nữa chứ. Tại vì mỗi nơi đó, nó có một cái phong tục tập quán riêng. Mà nói y hệt như vậy đó, thì cái này tự chuốc họa vào thân. Thế nên tự chuốc họa vào thân, tùy theo cái yêu cầu chỗ đó, tùy theo cái suy nghĩ chỗ đó mà chúng ta thuyết pháp làm sao cho hướng tâm về vô thượng bồ đề. Cái này thôi, này là phương tiện. Cho nên cái này là phong tục tập quán. Cho nên Đức Phật chế ra một số các cái giới điều thì chúng ta thấy rõ, nó tùy theo cái lúc đó, tùy theo cái hoàn cảnh đó mà Đức Phật đưa cái này ra để cho người ta theo đó người ta tu hành chứ. Chứ bây giờ nói khác hơn thì cái xã hội đó đâu chấp nhận. Cho nên tất cả những cái gì Đức Phật nói ra trong kinh thì cái này là phần lớn là tùy thuộc theo cái xã hội Ấn Độ thời đó. Cái xã hội của Ấn Độ thời đó Đức Phật nói ra. Cho nên trong đời Đức Phật khi tới thành Xá Vệ thuyết pháp khác, mà lại tới Tỳ Giá Đi lại khác nữa, không chỗ nào giống chỗ nào. Cho nên cái điều quan trọng nhất đây là phong tục tập quán. Cái phong tục tập quán đó, mà cái này nó có một cái điều nó chấp vô chỗ đó, nó thấy như vậy an vui, nó thấy như vậy hạnh phúc, cho nên ta tôn trọng. Cho nên ta tôn trọng cái đó, cho nên là phương tiện. Cái này là phương tiện chứ không phải là thật. Còn cái người không biết đó thì bây giờ cứ chấp vô cái đó là thật, cái đó là chân lý, rồi ta tự làm khổ cho ta, rồi ta tự làm khổ cho con cháu ta. Cái này vô lý không? Đó là cái thứ nhất, gọi là tùy. Tùy theo cái phong tục tập quán từng chỗ. Rồi bây giờ nữa, ta tu cao lên chút nữa, ta có cái tùy gì? Cái thứ hai gọi là tùy duyên này. Cho nên tùy duyên thì cái chỗ này đó, cái điều quan trọng nhất đó, giới đối với chúng ta là gì? Cái chỗ này ta bảo là ta sống ở trên trái đất này là ta phải giữ gìn trái đất này. Cho nên ta phải giữ gìn trái đất này. Chứ còn tùy từng người và từng chỗ kia đó thì này rất nguy hiểm. Tại cái quyền lợi của từng chỗ nó khác nhau, từng người khác nhau, cho nên ráp cùng nhau mà khai thác cạn kiệt, tới ngày đó trái đất này vỡ đi, cho nên nhiệt độ tăng lên thì cái này chết hết cả đám rồi. Cho nên cái thứ hai, cái điều này quan trọng là cái vấn đề toàn cầu. Cho nên toàn cầu và vũ trụ cái này, cho nên cái nhìn của chúng ta chứ. Cho nên chỗ này ta mới thấy Đức Phật có cái hay, tức là bảo vệ sự sống. Cho nên bảo vệ sự sống cho mọi hàm linh, không phải loài người chúng ta đâu. Bây giờ chúng ta mới thấy rõ cái này. Cho nên tất cả các loài khác bị tiêu diệt rồi, loài người chúng ta sống được không? Cho nên cái hổ tương sinh tồn cái này quan trọng chứ. Cho nên nhờ có nó cho nên ta mới sống. Tất cả các loài này tự nhiên tồn tại liên quan với nhau. Một loài nào tự tách ra thì cái này tự tiêu diệt. Cho nên chúng ta phải có một cái tầm nhìn thoáng hơn. Cho nên lúc bây giờ cái luật này, cái giới này là nhắm vô thiên nhiên, tức là nhắm vô thiên nhiên, cái này lớn hơn. Cho nên cái người tu của chúng ta, người Phật tử của chúng ta là nhắm vô bảo vệ môi trường sống này. Làm sao để cho tồn tại, làm sao để cho cân bằng sinh thái, cái này là cái chuyện chính của chúng ta là giới. Thành những cái giữ giới của chúng ta, làm cho môi trường sạch, làm cho môi trường xanh, làm cho không khí tốt, phải không? Làm cho sự sống thăng hoa, chứ không nên làm cho nó tồi tệ thêm ra. Cái này chính không nhất định là phải cái này, phải cái này, phải này, phải, nhưng mà phải bảo vệ cho được trái đất của chúng ta này. Cái này chính. Cho nên tất cả các cái giới luật Đức Phật chế ra là nhằm bảo vệ cái này. Cho nên bây giờ chúng ta ăn ít, chúng ta tiêu xài ít, thì cái này chúng ta chắc chắn là không khai thác bừa bãi nữa. Cái này chính. Tại vì tiêu xài nhiều quá cho nên chúng ta khai thác bừa bãi. Cho nên những cái đáng xài chúng ta cũng khai thác, những cái chưa đáng xài để cho con cháu mai sau chúng ta cũng khai thác. Rồi tới cuối cùng ta để lại đây cho cái thế hệ kế tiếp một cái quả đất mà không còn sự sống nữa. Cái này chúng ta thấy rõ này. Cho nên cái thứ hai, cái này quan trọng hơn, nâng lên một bước phải thấy xa. Chỗ này bảo là phải biết nhìn xa như các Đức Phật. Cho nên nhìn xa như các Đức Phật không phải chỉ thấy trong đời chúng ta, không phải chỉ thấy trong đất nước chúng ta không, nhưng mà phải thấy rộng ra khắp năm châu bốn biển, phải thấy rộng ra khắp pháp giới, nghĩ làm sao cho nó cân bằng để mà tồn tại lâu dài. Cái này là giới. Cho nên chúng ta làm cái gì cũng được, làm cái gì cũng được để bảo vệ cái này. Cho nên cái phần mà ngăn cấm, cái phần tiêu cực là ngăn cấm làm sao cho cho đừng tổn hoại đến cái môi trường sống. Tổn hại môi trường sống thì cái này chúng ta có tội. Cho nên một vị tu hành là cái này chính là Đức Phật bảo là chúng ta sống làm sao mà không có hại cho người khác. Thì tới cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình, tức là sống có lợi cho người khác. Cho nên ta làm hết tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này mà ta làm không phải cho ta, vì ta, mà ta làm vì mọi người. Cho nên ta làm vì mọi người, đó là cái ý niệm mà của người tu hành theo Đại Thừa. Cho nên giữ đúng được cái giới này, không kẹp giới điều, nhưng mà trở thành được cái biểu tượng đáng tôn kính ở trên thế gian. Còn giữ đúng giới điều mà không lợi ích gì cho ai hết thì cái này cũng coi như đồ ăn hại và bỏ đi. Đó là cái bài thứ nhất chúng ta học đây, là về nhiếp lục nghi hay là tam tụ lục nghi của Kinh Đại Bảo Tích. Thì tôi xin tóm lược nó trở lại chừng đó thôi, chứ còn nói thì cùng kiếp cũng không hết. Thôi xin hồi hướng.